nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 422, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương nghiêm túc nói, khiến mấy người đứng ở chỗ đó đều cả kinh, ngay cả Hoắc Thu Đèn đang đi tới cũng sững sờ ở tại chỗ. Mẹ Yến lấy lại phản ứng trước, duỗi tay liền muốn véo Trà Trà một cái. Mày đang nói bừa cái gì hả? Trà Trà không phải nguyên chủ, sẽ không đứng ở chỗ đó chịu khi dễ. Cô lắc mình tránh khỏi bàn tay của mẹ Yến, đôi mắt ướt át tràn đầy hoảng loạn. Con sai rồi, con không nên nói như vậy con. Con không có bạn trai, chị gái cũng không đoạt bạn trai của con. Chính là con thật sự không biết chị vì cái gì lại tự sát a, rõ ràng con còn chưa đi tự sát, chị ấy dựa vào cái gì mà tự sát a, chị như thế nào liền tự sát đều cũng đoạt với con chứ. Tiểu cô nương cực kỳ ủy khuất, gục xuống đầu, héo héo, giống như là đã chịu kích thích rất lớn. Cha Yến mẹ Yến hai người liếc nhau, cả hai đều ngẩn ra. Cô con gái này tính tình đơn thuần chất phác, từ trước đến nay, theo chân bọn họ, một ngày có thể nói một câu đã là rất tốt, an tĩnh giống như người câm. Đây tựa hồ vẫn là lần đầu tiên cô một hơi nói nhiều chữ như vậy. Thế cho nên, phản ứng của hai người cũng chậm nửa nhịp. Đến khi hai người ý thức được mấy câu nói vừa rồi kia, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Yến Thanh Mộc. Trà Trà đã bộ mặt chạy đi. Trà Yến mẹ Yến vẻ mặt mộng bức nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn kia, cảm xúc rất phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, lại là không biết làm như thế nào cho phải. Cô y tá trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, ánh mắt dừng trên hai người Trà Yến mẹ Yến qua lại dạo qua một vòng, rồi sau đó cúi đầu, không nói một lời. Bác sĩ điều trị ở bên cạnh, mặt vô biểu tình dặn dò vài câu, liền xoay người rời đi. Hoắc Thu Đèn chậm rãi hướng về phía Trà Yến và mẹ Yến đi tới, đem suy nghĩ suýt nữa bay xa kéo về. Bá phụ bá mẫu, cháu có thể đi vào xem Thanh Mộng không? Hắn tư thái hạ xuống rất thấp, thiên kiêu chi tử, giờ phút này ở trước mặt bọn họ lại hạ thấp như thế. Trà Yến mẹ Yến cũng không dám nói cái gì, gật gật đầu, ba người cùng nhau đi vào phòng bệnh. Mà tiểu cô nương rời đi tất nhiên đã bị người ta lãng quên. Trà Trà chạy rất nhanh, nhanh như chớp liền chạy ra bên ngoài bệnh viện, cô chán ghét mùi nước sát trùng, càng chán ghét không khí của bệnh viện. Nặng nề mà lại khiến người ta hít thở không thông. Cô thở dài, tìm kiếm ở trong túi, sau đó tìm ra một tờ 10 tệ nhăn rúm. Thất thất à, ta cùng ngươi nói, ngươi về sau ngàn vạn đừng bò ra ngoài. Tiểu cô nương ánh mắt nghiêm túc, thất thất sửng sốt một chút, khó hiểu dò hỏi, vì cái gì à, Trà Trà cô biết không? Tôi mỗi ngày đều rất thực nỗ lực bò ra ngoài. Trà Trà nhàn nhạt trả về một câu, Nga, ta cảm thấy sau khi ngươi bò ra ngoài, sẽ bị ta đánh chết. Thất thất, Trà Trà, ký chủ nhà người toàn thân chỉ có 10 tệ, thật nghèo a, ta muốn cái loại mà mỗi ngày tiền nhiều tiêu không hết, đồ ăn vặt nhiều đến ăn không hết. Thất thất, tôi không giúp được cô. Trà Trà, 3 giây đồng hồ sau, thất thất đột nhiên có hứng thú, Trà Trà, chúng ta có thể đi ăn vạ nha, đừng nháo, ta là một ký chủ đứng đắn, như thế nào có thể tùy tiện chạy đi ăn vạ. Từ trước đến nay đều là người khác tới ăn vạ ta nếu là đi ăn vạ người khác cô không cần mặt mũi nữa sao? Quá mất mặt, tiểu cô nương ngạo kiều quay đầu, ngay sau đó, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân dáng người thon dài, sườn mặt hình dáng đường cong lãnh ngạo. Toàn thân đều lộ ra vài phần hơi thở, ta rất lợi hại, ta rất có tiền, ta không dễ chọc. Trà Trà hai mắt sáng ngời, thất thất ta bỗng nhiên cảm thấy, ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta đi ăn vạ đi, thất thất cách chương.